Chương 1642, chinh phục cùng truyền đạo. 1642 33 lần trong luân hồi, Lục Vân còn quá nhỏ, không cách nào nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhưng là duy chỉ có cái kia dẫn động một loại không hiểu đại đạo, trấn áp trật tự, nhường đệ tứ giới tiếp tục tồn tại người, Lục Vân mới loáng thoáng thấy được một điểm hình ảnh. Cùng trước mắt Đông Phương Mạt cực kỳ tương tự. Tự liệt thế giới đột nhiên, Lục Vân bắt lấy một từ khóa khác, Phụng Hồng Mông Đại Đế lệnh, ở trong tự liệt thế giới mở tiên đạo tự liệt thế giới, câu nói này là có ý gì kìm lòng không được. Lục Vân mở mịt nhìn về phía trước mắt Đông Phương Mạt. Đông Phương Mạt không có chú ý tới Lục Vân thần sắc, một luồng nồng đậm bi ý từ trên người hắn phóng xuất ra. Khó trách, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta đều không có nhận Hồng Mông Đại Đế tác động. Đông Phương Mạt nhíu mày nói ra, chỉ là Hồng Mông nát, đệ tứ giới trật tự cũng sẽ tiêu tán. Có một cái gọi là Thiên Minh Tông Môn, đem tổng bộ thiết lập tại Thiên Tượng Sơn, dùng cái này trấn áp trật tự. Lục Vân mở miệng nói ra, liên quan tới tự liệt thế giới này sự tình, hắn cũng không tiếp tục hỏi tiếp, Đông Phương Mạt lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho Lục Vân. Thiên Minh Đông Phương Mạt có chút gật đầu, giờ phút này hắn tâm sự nặng nề, cũng không nghe vào Lục Vân. Sau đó, Đông Phương Mạt thân thể nhẹ nhàng run lên, tiếp theo chậm rãi biến mất. Lục Vân nhìn xem Đông Phương Mạt biến mất địa phương, cu nở dê lâm vào trầm tư. Tiên đạo tự liệt, hẳn là Đông Phương Mạt này làm ra, tại vạn hải thế giới này bên trong làm ra. Nếu hắn có thế hội tụ tiên đạo tự liệt, ta cũng có thể. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này Đông Phương Mạt trên thân cái kia nồng đậm bi ai. Hiện tại ý chí của hắn hiển nhiên tinh thần sa sút xuống dưới, ước chừng này lại đã tự bế rồi. Lục Vân cảm thấy, hắn có thể đem thuật đạo dung nhập nơi này tiên đạo, sau đó tại đem tiên đạo trật tự hóa thành tiên đạo tự liệt, cuối cùng ngưng kết tự liệt thế giới. Nguyên thủy Hồng Mông thời đại, chính là đại đạo phát triển phồn vinh thời đại, chúa tể Hồng Mông không vẹn vẹn chỉ có một đầu đại đạo, càng có tiên đạo, ma đạo, thần đạo, võ đạo các loại đại đạo, sánh vai cùng. Đông Phương Mạt hẳn là tiên đạo chi chủ. Mà giờ khắc này, Lục Vân cũng coi như hiểu được, Quy Khư Tiên Quốc trung ương cây kia vạn tượng tiên thụ là cái gì rồi. Đó mới là nguyên thủy Hồng Ngông thời đại, tiên đạo ngọn nguồn, Lục Vân lấy được gốc kia vạn tượng tiên thụ, ước chừng cũng chỉ là nó một cái chi nhánh mà thôi. Đông Phương Mạt chấp trưởng vạn tượng tiên thụ, cũng liền chấp trưởng nguyên thủy Hồng Ngông thời đại tiên đạo. Mà bây giờ thời đại này tiên đạo, ngay tại Lục Vân trong thức hải, Lục Vân bản thân lì hệ nở là tiên đạo hộ pháp, thủ hộ tiên đạo đạo tôn hoàn thiện tiên đạo. Hiện tại Lục Vân đứng ở chỗ này, chính là một cái tiên đạo điểm xuất phát. Nhưng vô luận là Lục Vân tiên đạo, vẫn là Đông Phương Mạt tiên đạo, đều là nguồn gốc từ tại vạn tượng tiên thụ, cho nên Lục Vân đem tiên quang ban cho Tư Đồ Lãng sau đó, lập tức liền đưa tới một viên vạn tượng tiên thụ hạt giống. Cái kia danh sách người bảo vệ không làm gì được Lục Vân, cũng là như thế. Nếu nơi này có thể thành lập tiên đạo tự liệt thế giới, như vậy ta ngay ở chỗ này thành lập ra một phương tiên đạo tự liệt thế giới, đến dẫn tiên giới tiên đạo nhập tự liệt thế giới. Giờ khắc này, Lục Vân hùng tâm vạn trượng, hắn cũng không cảm thấy mình so Đông Phương Mạt kém. Khó trách ta luôn luôn muốn gả tờ một LN Quy Khư Tiên Quốc này quốc chủ, hắn quả nhiên sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng dáng tươi cười, bất quá bây giờ ta còn không thể đi ra cái này tế đàn phạm vi, trên tòa tế đàn này bám vào lấy nguyện lực, mà toàn bộ chân vân quốc con dân cũng đều đang vì ta cầu nguyện, có thể giúp ta chữa thương. Ta nhận thương thế quá nặng, một khi rời đi nơi này, thương thế sợ rằng sẽ chuyển biến xấu. Lục Vân có chút lắc đầu, mặc dù hắn đã có hoàn chỉnh lối suy nghĩ cùng ý nghĩ, biết nên như thế nào tại cái này phương vạn hải thế giới bên trong thành lập tiên đạo tự liệt thế giới, nhưng là hắn hiện tại còn không cách nào làm đến. Nhưng là nơi này tuyệt đối là một cái tu tiên nơi tốt. Lúc này, Lục Vân liền xếp bằng ở tế đàn trung ương, chậm chậm vận chuyển sinh tử luân hồi quyết. Trong bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua rồi. 3 tháng này ở giữa, Chân Vân Quốc gió nổi mây phun, liên tục thất bại Quy Khư Tiên Quốc thái tử, thoát ly Chân Vân Tông, hết thảy đều để một năm này trước đó còn cơ hồ liền muốn diệt quốc Chân Vân Quốc, trở thành cái này phương viên 3.000 dặm tiên đạo thế giới tiêu điểm. Chân Vân Tông nổi giận, Quy Khư Tiên Quốc nổi giận, nhưng lại không người còn dám đến gây sự với Chân Vân Quốc. Mà lại, nghe nói Quy Khư Tiên Quốc quốc chủ Đông Phương Mạt đã từng tới qua Chân Vân Quốc, kết quả ảm đạm rời đi, không có ai biết trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc đầu, yêu tộc trả thù QNZ tới gần, kết quả bởi vì chân vân quốc đoạn này thời gian biểu hiện vô tật mà chấm dứt. 3 tháng sau, một cái địa chấn kinh này tiên đạo thế giới sự tình phát sinh rồi. Chân vân quốc hộ quốc đại tướng quân Tề Phong Vân, xuất 100 vạn tu tiên đại quân vây quanh chân vân sơn, yêu cầu chân vân tông giao ra thiếu tông chủ hạ oan. Chân vân tông không đồng ý, kết quả song phương triển khai đại chiến. Một trận chiến này, thiên băng địa liệt, trực tiếp đem chân vân sơn đánh vỡ, chân vân tông cơ hồ bị diệt. Bất quá để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là, chân vân tông tông chủ, lại từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Thì ra là thế, chân vân quốc cái kia chỗ dựa, căn bản là không cách nào rời đi tế đàn chân vân tông từ tiên giới bên trong hạ xuống kim tiên, nhìn qua chân vân quốc phương hướng, sắc mặt băng lãnh. Mới vừa, tôn này kim tiên xuất thủ, suýt nữa hủy đi chân vân quốc 100 vạn tu tiên đại quân, kết quả lục vân xuất thủ, trực tiếp lấy bao tắp tinh thần công kích hắn. Nhưng là tôn này kim tiên trên thân có một kiện dị thường pháp bảo mạnh mẽ, vờ ơ y ma sinh sinh kháng trụ lục vân báo tắp tinh thần. Lục vân một kích phía dưới không thể làm sao hắn sau đó, QNZ liền không có lại xuất thủ rồi. Đương nhiên, nếu là lục vân nghĩ, cũng có thể tùy thời một bàn tay trụ chết hắn, bất quá cái này không phù hợp lục vân hiện giai đoạn kế hoạch, nếu thật như vậy thì không người nào dám đến động chân vân quốc rồi. Không có chiến tranh. Như thế nào chinh phục không chinh phục, làm sao có thể truyền đạo nhất định là như vậy hạ ngoan ở một bên, vội vàng nói, cái kia tà tiên, nhất định là bị trọng thương nếu là chúng ta hiện tại không giải quyết hắn, chờ thương thế của hắn dưỡng hảo, nhất định sẽ tới nhằm vào chúng ta nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái kia kim tiên sắc mặt tâm trầm, chân vân quốc không phải ta chân vân tông dưới trướng phụ thuộc quốc, tại sao lại đột nhiên ngược cái kia tà tiên phá không, mà đến, đệ chết trường vân. Xác nhận vô tâm chi vì, cùng ta chân vân tông kết xuống nhân quả, hắn không có khả năng tùy tiện đối ta chân vân tông xuất thủ kim tiên mắt như chim ưng, nhìn chòng chọc vào hạ ngoan, mà cái kia Tề Phong Vân tới thời điểm, rõ ràng là tới tìm ngươi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta hạ ngoan cưỡng ép chấn định lại, nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, cái kia kim tiên lại lần nữa quát, còn có, lần trước yêu tộc phát động thú triều vây công chân vân quốc. Thời điểm, tựa hồ cái này nhiễu loạn, cũng không phải là Trần Vân Quốc gây ra. Hạ ngoan mặt như màu đất. Hạ ngoan ngay lúc này, Tề Phong Vân dẫn người lại lần nữa đổi tới. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ đi theo 3 cái thiên tiên, 3 cái kia bị Lục Vân cầm xuống tiên đạo người bảo vệ. Lớn mật lúc này, cái này kim tiên mạnh mẽ đứng dậy đến. Tề Phong Vân, ngươi chỉ là một cái Trần Vân Tông nô buộc, cũng dám đối chủ nhân đến kêu đi hét chết kim tiên mới vừa mặc dù là tại gian dạy hạ ngoan. Nhưng khi Tề Phong Vân đến nơi thời điểm, hắn tự nhiên muốn bao che khuyết điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.